tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Vì mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời. Thank you.